Cơn lốc Yakuza, chương 191, góc truyện audio.com, chương 191 đối với những người đứng đầu các thế lực nhỏ trong thế giới ngầm của Giang Châu. Nhà họ Tống là một gia tộc to lớn. Tuy nhiên, dù nhà họ Tống có giang tay rộng đến đâu thì cũng không thể thâu tóm được hết các thế lực ở Giang Châu. Lúc này, chỉ cần thuận theo chiều gió thì ai cũng có thể câu được cát hơn nữa. Bây giờ rất nhiều người đều đang nhìn vào Ninh Châu. Thời gian gần đây, biến động ở Ninh Châu vô cùng lớn. Không biết là do nguyên nhân nào kích thích mà rất nhiều nhà đầu tư đã đến Ninh Châu đầu tư. Các cơ sở hạ tầng cơ bản ở Ninh Châu cũng đã được cải thiện rất nhiều. Nhiều vùng ngoại ô ban đầu cỏ mọc tùm bây giờ đã lần lượt xuất hiện các công trường xây dựng. Nhiều dự án khổng lồ cũng đã dần được hoàn thành ở Ninh Châu. Dân số Ninh Châu cũng tăng mạnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Ninh Châu không chỉ là miếng thịt béo bở mà còn là một cái bánh khổng lồ. Nó sẽ trở thành một tỉnh vô cùng quan trọng khác ngoài thành phố. Không ai muốn bỏ lỡ cơ hội tốt để chia chiếc bánh này. Cái gì, ông thả ông ta đi rồi y. Liễu Ngọc Phần đập bàn đứng hai mắt mở to. Vẻ mặt không dám tin nhìn Hứa Hiếu Dương, ông ta đã muốn giết ông đó, nếu như hôm nay không, có con rể đi theo, e rằng ông đã Liễu Ngọc Phần không nói tiếp những lời sau. Nhưng bà gia rất lo lắng, Thôi Hải Phong và Thôi Thiên Tứ tìm đủ mọi cách hãm hại chúng ta. Lại nhẫn tâm điên cuồng đánh mẹ của mình thành ra như vậy. Đặc biệt là lão Lôi. Ông ấy không liên quan gì đến bọn họ nhưng bọn họ cũng ra tay hãm hại. Hai cha con này chính là lũ xài lang, lũ cầm thú, ông tùy tiện thả ông ta như vậy. Nếu ông ta trở lại trả thù lần nữa thì phải làm sao? Hứa Hiếu Dương cúi đầu, im lặng ngồi trên sofa không nói gì. Một lúc sau, Hứa Hiếu Dương mới nói nhỏ. Tôi không làm được khi họ đối phó với gia đình ta. Lần nào lần nấy đều dùng thủ đoạn độc ác, không lẽ ông muốn sẽ có lần sau sao? Liễu Ngọc Phần tức giận đến đỏ cả mắt, Hứa Hiếu Dương tốt mọi mặt, nhưng tính tình lại quá lương thiện, Hứa Mộc Tình ở bên cạnh nhanh chóng trấn tĩnh Liễu Ngọc Phần. Mẹ đừng kích động, mọi chuyện không tệ như mẹ nghĩ đâu ạ, sau này chỉ cần chúng ta đề phòng bọn họ một chút là được, Hứa Hạo Nhiên ở bên cạnh chêm vào một câu. Đúng vậy, dù cha có thật thà đến đâu thì cũng không thể bị lừa lần nữa. Liễu Ngọc Phần trừng mắt nhìn Hứa Hạo Nhiên. Bà quay đầu sang Lý Hàng. Vô hình chung, Lý Hàng đã trở thành trụ cột của gia đình này. Khi gặp biến cố lớn, mọi người đều sẽ theo phản xạ mà hỏi Lý Hàng. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Lý Hàng nhẹ giọng nói. Không cần bận tâm về hai cha con Thôi Hải Phong đâu ạ. Ngày tháng của họ cũng không còn nhiều nữa, bà Hoàng đã bị cháu trai làm cho bị thương nặng. Cắt đứt hệ thống thần kinh trung ương dù đã tỉnh lại. Nhưng sau này không thể rời khỏi giường được nữa. Không thể tự lo cho cuộc sống của mình. Chỉ có thể trông chờ vào sự giúp đỡ của lão Lôi. Liễu Ngọc Phần hỏi. Thế chú Lôi có bằng lòng không? Lý Hàng cười đáp, con nghĩ, đây chính là yêu hơn nữa. Đây cũng là tra tấn lớn nhất đối với bà Hoàng, bà ấy luôn coi thường chú Lôi. Nhưng sau này, bà ấy đi vệ sinh, lau người đều phải nhờ vào chú Lôi. He he, Hứa Hiếu Dương và Liễu Ngọc Phần nhìn nhau. Họ cũng biết đôi điều về chuyện lão Lôi thích Hoàng Lạp Mai. Nhưng không ngờ rằng sau bao nhiêu năm, lão Lôi vẫn sỉ tình như vậy. Anh rể, chiêu này của anh đúng là quá tuyệt. Cách chương.